Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1016 ta luyến tiếc ngươi. Ni Bảo chưa từng có gặp qua Phong Lạc Trần toát ra như vậy thần sắc tới, giống như thực giấy giụa, thực không tha. Trước kia, hắn nhìn nàng ánh mắt, luôn là ấm, mạc danh. Ni Bảo không nghĩ nhìn đến hắn lộ ra như vậy thần sắc tới. Một chút cũng không nghĩ, giống như hắn không vui. Tâm tình của nàng, cũng hảo không đứng dậy. Phong Lạc Trần, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ca ca đối với ngươi nói cái gì quá mức nói? Đây là rất có khả năng, rốt cuộc. Ca ca miệng có bao nhiêu độc? Nàng chính là phi thường rõ ràng. Phong Lạc Trần nhấp chặt môi, không nói một lời. Đột nhiên, Phong Lạc Trần một tay đem Ni Bảo kéo vào trong lòng ngực, hai tay gắt gao mà ôm nàng eo, như là muốn đem hắn khảm tiến thân thể của mình đi. Phong Lạc Trần, ngươi làm sao vậy? Ni Bảo bị hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt, êm đẹp. Phong Lạc Trần rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ca ca thật sự đối hắn nói gì đó thực quá mức rất khó nghe nói sao? Ni Bảo, đầu của hắn nằm ở nàng trên vai, môi mỏng kề sát nàng cổ, tiếng nói hơi mang khàn khàn kêu tên nàng. Ni Bảo bỗng nhiên trong lòng một giật mình, cảm giác được trên người hắn kia bi thương cảm xúc, nàng cũng đi theo khó chịu lên. Nhân ngư vốn là đối nhân loại cảm xúc biến hóa thập phần mẫn cảm, thêm chi hắn lại ly nàng như vậy gần, tự trên người hắn tràn ngập ra bi thương cảm xúc, trực tiếp đem Ni Bảo bao phủ trong đó. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, cứ việc nàng không biết chính mình vì cái gì khổ sở. Nàng vươn tay nhỏ một chút vỗ Phong Lạc Trần bối, đáng yêu phấn môi nhất biến biến nhẹ hồng hắn. Không có việc gì, không có việc gì, Ni Bảo, ta luyến tiếc ngươi, ta luyến tiếc ngươi. Hắn ở Ni Bảo bên tai nỉ non, lại chỉ là động môi, không có ra tiếng. Ni Bảo cũng không biết hắn đang nói cái gì. Phong Lạc Trần lúc này tâm thật sự rất đau, cho tới nay, hắn đều có cảm giác Ni Bảo là thích hắn. Bọn họ hai người sinh ra chính là muốn ở bên nhau, chính là hiện tại hắn bỗng nhiên trở nên không xác định. Ở nghe được nàng chính miệng nói không thích lúc sau, hắn trở nên mê mang. Hắn trước kia chỉ cần chính mình ái nàng, chỉ cần có thể làm nàng vui sướng, làm hắn làm cái gì đều có thể, chính là hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Này đó có phải hay không Ni Bảo muốn, Ni Bảo có phải như vậy hay không tưởng, hắn có phải hay không thật sự làm sai? Ni Bảo, ngươi nói cho ta, ta thật sự làm sai sao? Ta mang cho ngươi bối rối sao? A, Ni Bảo sửng sốt, có ý tứ gì? Phong Lạc Trần cũng không có trả lời nàng, chỉ là gắt gao mà ôm nàng, sợ chính mình buông lỏng tay, nàng liền sẽ không thấy. Quân Tư Hàn không biết khi nào xuất hiện ở cửa, lẳng lặng mà đứng ở Phong Lạc Trần phía sau, đôi tay cắm vào trong túi, lẳng lặng mà nhìn ôm nhau hai người. Nếu là bình thường, hắn đã sớm đi lên kéo ra bọn họ, sau đó cấp Phong Lạc Trần một quyền. Nhưng là lúc này đây, hắn chỉ là nhìn, cái gì đều không có làm, bởi vì hắn biết, Phong Lạc Trần là cái người thông minh, cũng là thiệt tình thích Ni Bảo. Vì Ni Bảo, Phong Lạc Trần biết chính mình nên làm như thế nào, cũng không biết ôm có bao nhiêu lâu. Phong Lạc Trần rốt cuộc lưu luyến không rời buông ra Ni Bảo, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến, Phong Lạc Trần trong ánh mắt kích động thủy quang, đáng tiếc Ni Bảo luôn luôn thô tâm đại ý. Điểm này, nàng cũng không có nhìn đến. Phong Lạc Trần quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được mặt vô biểu tình Quân Tư Hàn, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Phong Lạc Trần thật sâu nhìn Ni Bảo liếc mắt một cái, sau đó xuống lầu rời đi. Ni Bảo sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. vội vàng cất bước đuổi theo hắn. Phong Lạc Trần, không phải nói ăn kem sao? Như thế nào đi nhanh như vậy? Ni Bảo, đừng đuổi theo. Quân Tư Hàn vài bước tiến lên, bắt lấy Ni Bảo thủ đoạn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.